Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, sinh mà mạnh mẽ. Ta rất xin lỗi. So sánh với nghiệp cái kia giống như tìm tới tân nhân sinh mục tiêu một dạng kích tình. Vân Tái đêm qua nói rất nhiều lời, chủ yếu vẫn là bởi vì nhìn hắn nói chuyện cái kia thái độ khó chịu mà nói. Theo sau đến phía sau càng nói càng là nghiêm túc, mà bây giờ Vân Tái nhớ tới, không khỏi có một ít xấu hổ. Cái này giảng giảng tính tình đi lên còn thu lại không được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lại là đào đường sứ giả. Chẳng lẽ Phương Nam lại phải ra cái gì sự tình? Lần trước tới sứ giả là A Hồng. Tiếp đó không lâu liền có Tam Miêu ngao ngao kêu loạn tới đánh người. A Hồng chính là vì đối phó Tam Miêu mà lại đây. Vạch lên hắn yêu dấu thuyền nhỏ thuận tiện kéo cao Phương Nam 30 cái phần trăm sức sản xuất. Mà lần này, cái này gọi là cốc sứ giả lại tới. Vân Tái dùng sức suy nghĩ trong đầu số lượng không nhiều hơn cổ thần thoại. Phương Nam mảnh này địa phương, thật giống ngoại trừ một mực nhảy loạn Tam Miêu liền không có cái khác đại địch a. Đừng nói cống cự nhân, Sơn Đô Thần cái kia điên hầu tử, bây giờ còn đang làm hắn thôi tiến thành giám ngục trưởng đâu. Trung Quy tới nói, thời cổ Phương Nam địch nhân xa xa kém hơn Phương Bắc địch nhân. Bắc Bộ tuy nghèo, thế nhưng cao thủ nhiều. Phương Nam hoàn cảnh ấm áp thậm chí rất nóng. Thế nhưng bởi vì vị trí quần sơn ở giữa, gieo trồng lương thực dễ dàng. Ngược lại không có bao nhiêu cao thủ. Quả nhiên vẫn là cái kia câu chuyện cũ. Người lực lượng đều là bước đi ra. Vân Tái xác thực nghĩ không ra. Chính mình tại Hy Thúc đề cử phía dưới, thật vất vả để cho Đế Phóng Huân chú ý một chút. Mà còn điều động một cái thẩm tra quan tới. Chỉ là nghiệp tới tin tức, tại trông thấy Vân Tái một ngày sau đó, trở về Hy Thúc liền bị Xích Tùng Tử tìm được. Xích Tùng Tử đối với Hy Thúc lần này thao tác, thật sự là muốn nói lại thôi. Nhưng cũng không thể trách tội Hy Thúc. Rốt cuộc ngay từ đầu tất cả mọi người là chuẩn bị đi đề cử. Kết quả Viêm Đế ra tới giày vò một cái. Cái này sự tình liền thất bại. Kết quả Hy Thúc không biết. Hiện tại nghiệp đến đây, đại biểu chính là Đế Phóng Huân ý chí. Hy Thúc nghe xong Xích Tùng Tử nói tới một ít lời, rất là kinh ngạc, liền thở dài nói, ôi chao, cái này không thể trách ta a. Bất quá nói đi thì nói lại, không nhiều lắm sự tình. Trung Nguyên người thừa kế, có vẻ như đã nhanh định rồi. Ta năng lượng đến cùng là ít a, còn là xem thường đám người kia, cũng xem thường Tứ Nhạc. Hy Thúc thở dài, Tái cho dù thật được đề cử đi qua, cũng chính là đảm nhiệm một cái nông sư phụ tá đi. Đi theo cơ khí làm việc, không ảnh hưởng toàn cục. Nói thế nào cái này thiên hạ chiếc cầy cũng là xuất từ hắn thủ trưởng. Làm cái nông sư, cùng Tứ Đế cũng không có quan hệ. Lại nói, thần nông thị hậu duệ khi nông sư, đây không phải càng tốt sao? Ngươi làm việc của ngươi cộng chủ, ta quản ta đất cầy. Nếu là hắn A phụ tới, Cao Đào cái này người cũng không tốt ở chung. Hy Thúc ý kiến là hoàn thành. Nghiệp khảo sát kết thúc liền sẽ trở về. Đến lúc đó đoán chừng cũng náo không ra bao nhiêu động tĩnh. Một cái nông sư phụ tá, cũng không phải cưỡng chế đi. Muốn đến thì đến, không đi liền giữ lại chứ sao. Giống như là năm đó Hoan Đâu chính là mình chạy tới, tiếp đó bị phân công. Cho nên nói tiến cử người ta cũng có thể không đến. Giống như là Đế Phóng Huân tìm Tử Châu chi phụ một dạng. Mở miệng chính là ta bệnh. Đến một loại làm quan liền sẽ uất ức bệnh. Không thể đi làm quan a lốp bốp lốp bốp. Hai người trao đổi ý kiến. Cảm thấy cái này sự tình cũng không tính quá lớn. Nếu không tiện tiến cử, vậy cứ như vậy đi. Hy Thúc ngược lại là cảm thấy rất đáng tiếc. Đồng thời liền nghĩ tới trước đó nghiệp cùng hắn từng nói, hoặc là nói là Vân Tái cùng nghiệp nói tới rất nhiều lời, bao quát chính hắn chỗ suy nghĩ một vài thứ, tạm thích ứng, nếu như là chân chính công thiên hạ, như thế không phải đối với một cái nào đó thị hệ mang theo thành kiến. Trung Nguyên chính mình nội bộ tranh đấu, Tứ Đế dường như đã cảm thấy, nếu như không tại lúc trước vài đế tộc bên trong tiến hành lựa chọn, Như vậy thì là có sai lầm bất công. Đó chính là không chính xác. Một bên khác, Bắc Môn Thành đi tìm hắn hai cái bạn cũ. Đang đối mặt biển lớn xuân về hoa nở cơ vĩ sơn phụ cận. Tìm được cái kia hang đá. Đây chính là hai người kia cư trú địa phương. Hà Cam nhìn xem nơi này. Tòa này hang đá có một ít ẩm ướt. Hắn đi thẳng về phía trước. Lại đột nhiên bị một cái thô khoáng thanh âm gọi lại. Cẩn thận. Thế là một cái đại hán xuất hiện. Hà Cam vừa thu lại chân. Nhìn thấy phía dưới có một con ốc sên. Lão nhân ra đầu đầy nghi vấn. Mà Bắc Môn Thành nhìn thấy cái này đại hán xuất hiện. Lập tức thật cao hứng. Liền là nói. Đã lâu không gặp. Cư Lương. Cư Lương đi lên. Nhìn thấy Bắc Môn Thành lập tức rất kinh ngạc. Nói. Ngươi là truy tìm đến rồi hoàng đế nói tới thiên lý sao? Vì sao có rảnh rỗi thời gian đi tới nơi này đâu? Nếu như ngươi không có đạt được thiên lý, như thế đi tới ta chỗ này, kia thật là lãng phí năm tháng a, Bắc Môn Thành nói. Ngươi sai, ta thấy được một loại khác thiên lý. Cùng hoàng đế nói tới hết thảy đều tương phản. Ta nếm thử hoàng đế thiên lý đã có cực kỳ lâu. Thế nhưng từ đầu đến cuối kém một ít không cách nào tiến nhập loại cảnh giới đó. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy hẳn là thử một lần tương phản một mặt. Mà ta tới đây tìm ngươi cùng không trang, là cảm thấy loại này thiên lý. Nếu như các ngươi cũng chậm chạp không cách nào lĩnh hội hoàng đế thiên lý, không bằng cùng đi với ta thử một lần. Cư Lương hơi kinh ngạc, rồi lại điều chỉnh tâm tính. Nói khẽ, không. Ta đã không còn vận dụng ta sức lực. Người nói tương phản chi đạo. Kia liền nhất định phải làm cho ta vận dụng sức lực. À, tuyệt đối đừng động. Cư Lương nhìn thấy Hà Cam muốn đi động cái kia ốc sên. Vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hà Cam mờ mịt nói. Ta chỉ là muốn đem hắn rời đi mà thôi. Người không sát sinh là thuận theo tự nhiên thiên lý. Ta đương nhiên là tán thành. Không không không. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ốc sên là trên đời nhất không có sức lực đồ vật. Hắn mềm yếu mà vô lực, cùng người so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng thế gian thiên lý ngay tại mềm yếu bên trong, mềm yếu di chuyển mà không nên mượn nhờ ngoại lai lực lượng cường đại. Chấm ngoặc kép, Hà Cam cau mày, đối Bắc Môn Thành nói, ngươi người bạn này, có điểm không bình thường. Cư Lương thở dài, đúng vậy a. Ta xác thực không bình thường. Sinh mà mạnh mẽ. Ta vạn phần thật có lỗi. Chính là bởi vì ta đã từng cuồng vọng mà để cho rất nhiều người lâm vào trong thống khổ. Cho nên ta mới không còn vận dụng chính mình sức lực a. Hà Cam nhãn tình sáng lên. Đối Cư Lương nói. Đúng vậy a, ta sai rồi. Nguyên lai ngươi là như thế này một cái vâng theo thiên lý công dân a. Để cho mình trở nên giống như ốc sên một dạng. Như thế ngươi bây giờ sức lực, khẳng định đã cùng thiên địa tương hợp đi theo. Nói xong Hà Cam liền muốn đi thử một lần, mà Bắc Môn Thành vội vàng ngăn cản hắn. Cư Lương chi lực, không kém gì hình thiên thị a. Thế nhưng Hà Cam lại không đẩy. Lão nhân ra quật cường nói, Bắc Môn Thành, ta đang muốn cho ngươi nhìn một chút, chân chính cùng thiên địa tương hợp từ phía trên lý đâu. Cư Lương nhìn chăm chú ốc sên. Thế là chính hắn chính là ốc sên. Ốc sên sức lực làm sao có thể làm bị thương ta đây? Đây chính là hắn đã được đến thiên lý biểu hiện a. Hà Cam quyết định nhân cơ hội này. Để cho Bắc Môn Thành bằng hữu tiện thể cũng tới giáo huấn một cái hắn. Mà Cư Lương sau khi nghe. Nghĩ nghĩ. Cảm thấy đây cũng là nghiệm chứng chính mình tu hành một cái phương pháp tốt. Thế là vui vẻ đồng ý. Hắn xưng đây là thuận theo bản tâm. Theo sau, hai người hai tay tiếp xúc. Rắc rắc, Hà Cam mặt cũng thay đổi màu sắc. Từ hồng nhuận biến thành trắng xám. Lại từ trắng xám biến thành hồng nhuận. Cổ tay hắn đang run rẩy, toàn thân tại kịch liệt lay động. Cư Lương rút về tay. Thấy cảnh này không biết làm sao. Ngươi, ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi sắc mặt rất kém cỏi a. Chấm ngoặc kép, Hà Cam. Tốt, tốt, Bắc Môn Thành, ngươi, ngươi xem, đây chính là Cư Lương tu hành thành quả. Ta một chút việc cũng không có. Đúng không, ốc sên, nằm chảy, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển,